Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 6 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 6, chúng ta tóm tắt một chút xíu tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi gặp lại Xuân Đào, Liễu Kiệt phát hiện một thiếu nữ bịt mặt cảnh cáo cô nàng rời xa mình. Khi đối mặt thì cái cô gái bí ẩn này đã bỏ đi mà không tiết lộ danh tính. Sau đó, Tiết Tứ Cô xuất hiện. Vậy Liễu Kiệt đã nhận ra thiếu nữ đó chính là Vũ Văn Đông Mai, người mà chàng tưởng đã chết. Đau khổ vì bị lừa dối, nhưng mà chàng bị ngăn cản không được truy đuổi theo. Lúc này, có một lão nhân xuất hiện thách đấu với Liễu Kiệt nhằm để trả thù sư phụ của chàng, khiến chàng bị thương nặng. Trong lúc đó thì tàn sát phù thiên nhẫn của Quyền Thiên Giáo xuất hiện, đe dọa Điếu Dung tiên tử. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời quý vị theo dõi trong tập 6 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện hàng ngày vào lúc 19:30 và 20:30 giờ mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ rộng rãi bộ truyện nè, rồi bình luận này nọ để đẩy tương tác bộ truyện lên nha. Rồi đăng ký, ủng hộ Thiện luôn. Rồi, mời quý vị cùng thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Tàn sát là cao thủ mới được Quyền Thiên Giáo thu nạp. Xem bộ dạng thì cũng một dục giới lão già bịch khăn lụa. Nói vậy tức là đối phương cố ý tới đây vì Liễu Kiệt. Sắc mặt Liễu Kiệt càng lúc càng tái nhợt, thân hình lắc lư không ngừng, mồ hôi trên trán đổ như là tắm, xem ra đau đớn vô cùng. Giờ cũng đã tới mức không sao chống đỡ nữa rồi. Điếu Dung tiên tử lo sốt gió, quay đầu la lớn: "Liễu Thiếu Hiệp, huynh bị thương sao rồi?" Tâm thần Liễu Kiệt đã mơ hồ, không còn sức đáp lời. Điếu Dung tiên tử bước chân vừa nhích, tàn sát cười lên quái dị, ra tay liền công kích. Điếu Dung tiên tử đành phải nghênh chiến, hai bên tức thời đánh nhau nảy lửa. Lão già bịch khăn lụa cười lớn một cách đắc ý mấy tiếng, nhích bước chậm chậm ép tới chỗ của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt vẫn đứng tại chỗ cũ, gã chỉ có thể gắng gượng không ngã, sức chống cự đã mất sạch rồi. Trong lòng của chàng chỉ còn có một ý niệm mơ hồ, đó là cái chết đã đến gần. Gồm gồm chút sức tàn, chàng mở miệng: "Người vốn chẳng phải vì chuyện xích mích cũ mà tới." Lão già bịt khăn lụa đáp: "Ngươi bây giờ biết thì đã muộn rồi. Lão phù tới là để dọn dẹp ngươi." Hối hận, lúc này điều vô ích, quả thực là quá muộn rồi. Nếu sớm phát giác được gian mưu của đối phương, dùng kiếm dùng kích đều có thể lấy mạng lão, còn bây giờ chỉ có nước bó tay chờ chết. Điếu Dung tiên tử và tàn sát đánh nhau bất phân thắng bại, nàng không thể nào rút thân lo liệu cho Liễu Kiệt được, lo chết cũng vô dụng. Nằm giữ được thế không bại dưới tay của tàn sát đã là khá lắm rồi, huống hồ công lực của lão già bịt khăn lụa chỉ cao chứ không thấp hơn tàn sát, cho dù nàng có rút thân ra được cũng chẳng cứu nổi Liễu Kiệt đâu. Khoảng cách giữa Liễu Kiệt và lão già bịt khăn lụa đã thu ngắn lại còn trong tầm tay với. Lão già bịt khăn lụa giọng âm trầm nói: "Họ Liễu kia, theo quy củ của Nguyên Quá Cung, có thánh bài là có thể chưởng quản môn hộ, mà kính chất ở cạnh mình ngươi, lão phù có thể dùng vào việc lớn." Liễu Kiệt ruột gan như xé, thân hình lão đảo một cái suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Lão già bịt khăn lụa giơ tay lên lại nói: lão phu vốn chẳng muốn giết ngươi, nhưng để ngươi lại tất là mối của hẹp về sau. Ngươi nhận mệnh đi thôi. Bàn tay giơ lên, nhắm đến đầu của chàng ấn xuống. Điếu Dông tiên tử trong lúc tình thế cấp bách, tung mấy chiêu hiểm, muốn quay lại cứu giúp Liễu Kiệt, nhưng lập tức bị tàn sát như hình với bóng quấn lấy. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng quát như sấm chợt giọt tới. Dừng tay! Lão già bịt khăn lụa khựng lại. Liễu Kiệt lắc lư hai cái, ngã hấp giật xuống đất. Hai bóng người như gió lốc cuốn vào sân, chẳng ai khác hơn là Ma Đà cùng với Tiết Tử Cô. Hai người họ có lẽ không để kịp chủ dân Đông Mai nên mới đi rồi quay lại. Lão già bịt khăn lụa bật lùi mấy bước, kinh hô lên: Nhẫn Mã Trương Đà! Ma Đà chẳng nói nửa lời, áp tới lão già bịt khăn lụa. Tiết Tử Cô nhìn tình thế lao tới tàn sát. Điếu Dông tiên tử lập tức rút mình chạy tới chỗ của Liễu Kiệt, quỳ xuống dò xét kinh mạch, rồi dùng cánh tay ngọc cõng Liễu Kiệt trên lưng bay đi như là một làn gió. Ngọn đèn dầu leo lét, Liễu Kiệt nằm trên giường đất, Điếu Dông tiên tử ngồi sát bên chàng. Đêm rất là yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có một hai tiếng chó sủa xa xa, phát vỡ bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Điếu Dông tiên tử mặt mày sầu não, nhìn gương mặt trắng bệch của Liễu Kiệt mà ngẩn người. Một cái đầu thò vào qua khe cửa, Điếu Dông tiên tử quay đầu lại. Đại thúc, người đáp gì? Cô nương, ta đã theo lời của cô giao thư rồi. Làm khổ đại thúc quá. Đâu có sao đâu, ra ngoài đường trong lúc trời tối, ai mà chẳng có lúc không tiện. Huynh của cô tình hình sao rồi? Chẳng có gì khác, ta đã cho huynh ấy uống thuốc 3 lần rồi. Có cần lão hán? Đại thúc đi nghỉ đi, không có chuyện gì đâu. Cái đầu rụt ra bên ngoài, Biểu Kiệt trên lên một tiếng, mở đôi mắt thất thần, trong mắt đảo quanh một cách mờ mịt. Điếu Dông tiền tử đưa tay vuốt trán của Liễu Kiệt, giọng dịu dàng: Muốn uống nước không? Liễu Kiệt lắc đầu, ngơ ngác nhìn Điếu Dông tiền tử hồi lâu mới cất tiếng: Đây là đâu? Một nhà có nông gia. Là cô nương cứu tài hả? Ừ, ta đã nhờ chủ nhân nơi này nhắn tin mời mẹ ta đến rồi. Ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Liễu Kiệt nhắm mắt lại, chàng cảm thấy tim đập rộn lên. Chàng mơ hồ nhớ lại đã được Điếu Dông tiên tử cõng trên lưng mà đi, nằm vì cứu mình mà không màng hiềm nghi nam nữ, da thịt kề cận. Tấm chân tình này quả thật sâu nặng. Chàng đồng thời cũng nghĩ đến lần trước bị phi kiếm của Quyền Thiên giáo chủ Chử Vô Kỵ đã thương, được Xuân Đạo đưa về Luân Hồi Cốc cứu chữa. Chàng nghĩ mình nợ người ta nhiều quá rồi, mà đối phương đi lừa những thiếu nữ còn trong trắng như hoa, những món nợ ân tình này biết làm sao mà trả đây. Một lát sau, chàng lại mở mắt ra. Cô nương, lão già đội khăn lược tay cầm quạt long lai lịch sao vậy? Điếu Dông tiên tử đáp: Không biết, chỉ có thể đoán là cao thủ của Quyền Thiên giáo thôi. Liễu Kiệt suy nghĩ một chút: Ta bị thương thế nào vậy? Điếu Dông tiên tử nhíu mày: Có lẽ là một loại chưởng công tà môn nào đó. Chỗ hổm tim của ngươi có một vết bầm tím, ta cũng không cách nào đoán chắc được. Đợi mẹ ta tới, bà ấy có lẽ sẽ biết. Liễu Kiệt buộc miệng: Hổm tim, có vết bầm tím hả? Điếu Dông tiên tử gật đầu: Phải, ta đã xem xét qua rồi. Đối mặt trong gang tấc, hương lan thoang thoảng, Liễu Kiệt cảm thấy lòng sao xuyến khôn nguôi, nhất là 4 cái chữ ta đã xem xét qua, càng khiến chàng tâm thần rối loạn mê mẩn. Một thiếu nữ lại cởi áo xem xét vết thương cho nam nhân. Điều này nói lên cái gì đây? Nhưng khi chàng nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt của Điếu Dông Tiên Tử, vừa dịu dàng như nước, lại vừa tràn đầy chính khí, những ý nghĩ vớ vẩn tức thì tan biến như là băng tuyết. Chàng cảm thấy thoáng chút tự hổ thẹn. Người ta không ngại hiểm nghi mà ra tay cứu giúp mình, chứ mình lại có thể suy nghĩ lung tung. Đó chẳng phải là một sự sỉ nhục đối với nàng sao? Đèn leo lét, phòng đơn chiếc, người đẹp. Muốn dần nén những ý nghĩ vớ vẩn, cần phải có định lực khá cao. Liễu Kiệt đành phải nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ sang chuyện khác. Mẹ con nàng không những có nguồn gốc sâu xa với gia môn của mình, mà dường như cũng tồn tại mối quan hệ nào đó với Đào Hoa Đinh. Nhưng rốt cuộc là nguồn gốc và quan hệ gì đây? Mẹ con nàng kín miệng như bưng, cũng đành chịu thôi. Ý nghĩ chuyển sang Vũ Dân Đông Mai, thế là chàng tạm thời rời khỏi thực tại. Chàng không hiểu tại sao lại có nhiều người phá hoại cản trở chàng và Vũ Dân Đông Mai kết hợp đến thế, mà lại không nói rõ nguyên nhân. Điều này khiến chàng cảm thấy vô cùng hoang mang và đau khổ. Cốc, cốc, cốc. Có người khẽ gõ cửa phòng ba tiếng. Điếu Dông Tiên Tử quay đầu về phía cửa phòng. Mẹ, mẹ tới rồi. Nằm vẫn ngồi trên giường, ngồi sát bên cạnh Liễu Kiệt. Liễu Kiệt lòng chợt xúc động mở mắt ra. Cửa phòng mở ra rồi lại đóng lại. Một người đàn bà che mặt đến bên giường, chính là Hành Thi Nữ. Liễu Kiệt gọi một tiếng. Tiền bối. Hành Thi Nữ nhìn Liễu Kiệt, cất giọng điều điều. Bị thương làm sao? Điếu Dông Tiên Tử nói. Chỗ hổm tim của chàng có một vết bầm tím. Mấy chỗ khác không có bị thương. Nhưng mà chân khí tán loạn, con nghĩ là một loại trưởng công tà môn độc địa nào đó. Hành Thi Nữ gật đầu. Để ta thử xem. Vừa nói, bà cũng lên giường, nghiêng người ngồi xếp bằng, cởi ngực áo của Liễu Kiệt ra. Mặt Liễu Kiệt hơi nóng lên, nhưng mà Điếu Dông Tiên Tử lại vẻ mặt bình thản. Nhưng không có chuyện gì xảy ra, nhìn chăm chú vào vùng ngực của Liễu Kiệt. Hành Thi Nữ nhìn chăm chú, ấn nắng một lát, rồi nói. Con đã cho nó uống hộ tâm đan của bản môn rồi hả? Điếu Dông Tiên Tử đáp. Dạ phải, con hết cách xoay sở, đành phải giữ mạng cho chàng trước đã. Ngừng lại một chút, nàng lại nói. Mẹ, mẹ có nhìn ra đây là bị thương bởi công phu gì không? Hành Thi Nữ im lặng không nói, dường như đang suy nghĩ chuyện gì quan trọng. Hồi lâu sau mới cất giọng nặng nề. Xem thương thế thì giống như là khoái trưởng chảm trong lời đồn. Điếu Dông Tiên Tử kinh ngạc kêu lên. Thế nào gọi là khoái trưởng chảm? Hành Thi Nữ ngẫm nghĩ. Là một loại trưởng công gần như đã thất truyền, uy lực tương đương với bị kiếm sắt đâm xuyên tim. May mà nội lực sâu vậy, nếu không sớm đã mất mạng rồi. Nhưng mà tâm mạch của nó đã bị tổn thương không nhẹ. Liễu Kiệt trùng xuống. Điếu Dông Tiên Tử giọng gấp gáp. Có cứu được không? Hành Thi Nữ đáp. Khó nói lắm, ta cũng đành bó tay, phải tìm cách đi thỉnh giáo bậc cao minh thôi. Điếu Dông Tiên Tử giọng run run. Mẹ, lỡ như thì làm sao? Tình cảm quan tâm hiện rõ trên lời nói, nét mặt. Liễu Kiệt vô cùng cảm động, cười khổ một tiếng. Kim thiện của nương, sống chết có số, ta không để tâm đâu. Điếu Dông Tiên Tử buộc miệng. Người không để tâm, người khác để tâm. Liễu Kiệt không khỏi sững người ra. Người khác, ý là sao? Ai là người khác? Hành Thi Nữ giọng đều đều. Bất kể thế nào, cũng phải gắng hết sức mình rồi mới nghe theo mệnh trời được. Điếu Dông Tiên Tử dành mắt đỏ que. Mẹ, chàng có chờ được không? Hành Thi Nữ giọng bi thương. con gái, chúng ta chỉ có thể dốc hết toàn lực mà làm. Nếu không thành, đó là số mệnh. Sống chết còn chưa định đoạt được nơi trời xanh. Liễu Kiệt miệng nói không để tâm, nhưng mà ham sống sợ chết là bản năng của con người. Chồng vẫn để tâm lắm chứ. Huống hồ thù máu chưa trả. Lỡ như không may mà chết đi, còn mặt mũi nào gặp lại người nhà đã chết oan dưới suối vàng nữa chứ. Nước mắt điếu dòng tiền tử lưng tròng nơi hàng mi. Nàng lại đưa bàn tay mềm mại thon thả ra, nắm chặt lấy tay của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt như bị điện giật trùng mình một cái, dường như đã ngộ ra điều gì đó. Chàng nghĩ, lẽ nào Kim Thiện vẫn luôn yêu thầm mình mà chưa bao giờ thổ lộ, tới giờ phút sinh tử này mới thổ lộ tiếng lòng sao? Vậy thì việc mẹ con của nàng cản trở mình và Vũ Văn Long Mai kết hợp là có nguyên do rồi. Nhưng mà chuyện họ tác thành cho Trúc Hoài Ngọc là giải thích thế nào đây? Nghĩ không thông, nửa thực nửa hư, khiến người ta phải đoán già đoán non. Chỉ có một cách giải thích, Điếu Dông Tiên Tử nảy sinh tình cảm là sau vụ việc của Trúc Hoài Ngọc. Nhưng phán đoán này lại vô cùng gượng ép. Trong lúc suy nghĩ, Liễu Kiệt nói, tiền bối, cái dùng khoái chuyển trảm đã thương giảng bối có lai lịch nào vậy? Hành thi nữ đáp, ta không có mặt ở đó. Con trai, đối phương đó có hình dáng ra sao? Liễu Kiệt nói, quạt lông khăn lược, một lão nhân chạc khoảng 60. Hành thi nữ lắc đầu, ta không nghĩ ra được, nhưng mà con trai, sẽ điều tra ra thôi. Lại một tiếng con trai nữa. Tâm trạng của Liễu Kiệt tức thì rối loạn hẳn lên. Chàng nghĩ đến mẹ của mình, Giang Hồ Đệ Nhất Tú, không chết trong tai nạn, nhưng lại bật vô âm tính. Trước thì nói là đã lấy chồng, sau lại nói không thể nào. Nếu bà không chết, tại sao lại không một chút tin tức? Điếu Dung Tiên Tử giọng bi ai, Mẹ định đi thỉnh giáo bà công minh nào vậy? Hành thi nữ đứng dậy xuống giường. Ngoài nơi đó ra, còn có chỗ nào nữa chứ? Ta sẽ cố gắng quay về sớm nhất có thể, còn chăm sóc cho nó, ta đi đây. Nói xong, bà đưa tay khẽ vuốt trán của Liễu Kiệt. Con trai, mong là người tốt trời phù hộ. Liễu Kiệt không kìm được lòng, trực trào nước mắt, chàng quá đỗi cảm động. Hành thi nữ bước ra khỏi cửa. Điếu Dông Tiên Tử vẫn nắm chặt tay của Liễu Kiệt không buông. Chợt, nàng giọng nhỏ nhẹ, để muội gọi huynh là ca ca, có được không? Liễu Kiệt toàn thân run lên, mắt trợn lớn, miệng á khẩu. Điếu Dông Tiên Tử lại nói, huynh có thượng ý chăng? Thế này khác nào nàng đã hoàn toàn tỏ rõ thái độ, thổ lộ tiếng lòng của mình. Liễu Kiệt tức thời tâm viên ý mã, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Trong lòng của chàng chỉ có mỗi một Vũ Văn Đông Mai, không sao chứ thêm được hình bóng nào khác. Thế nhưng tình nghĩa của mẹ con nàng đối với chàng khiến chàng chẳng thể nào khước từ. Nhất là lúc mặt đối mặt thế này, nếu khước từ sẽ làm tổn thương nặng nề lòng tự trọng của một thiếu nữ, phải biết làm sao đây? Trong lòng châm mối tơ vò, chàng mới bật ra được một câu. Cô nương, tại hạ hiện giờ sống chết chưa biết ra sao. Nước mắt lưng tròng của Điếu Dung Tiên Tử lã chả rơi xuống, giọng thê thiết. Chính vì như vậy cho nên muội mới xin được gọi huynh là ca ca, huynh gọi muội là tiểu muội, để khỏi phải hối hận cả một đời. Lời nói khá là lộ liễu. Nếu là người khác, Liễu Kiệt hẳn đã mắng nàng không biết hổ thẹn. Thế nhưng trên gương mặt ngọc đẹp mà chẳng diễm lệ của nàng là phản phát một nỗi niềm chân thật, khiến Liễu Kiệt cảm thấy không thể nào cưỡng lại. Bây giờ suy nghĩ kỹ càng, chàng buộc miệng đáp, được, tại hạ thuận ý. Điếu Dông Thiên Tử ngấn lệ cười, gọi ca ca. Liễu Kiệt đỏ mặt, gọi một tiếng muội muội. Tim đập thình thịch, chàng thầm nghĩ, nếu tình thế của ta không chữa khỏi, đây lại sẽ là một mối tình gian dở bi thảm. Nhưng mà sau khi lành vết thương thì sao chứ? Mối tình đoạn trường này rồi sẽ kết cục ra sao đây? Chàng chẳng dám nghĩ tiếp. Do cuộc trò chuyện đêm qua, khoảng cách giữa Liễu Kiệt và Điếu Dông Thiên Tử đã gần lại, chẳng khác nào khuynh muội. Cố nhiên cũng giống như là tình nhân, chỉ thiếu những lời tỏ tình thân mật mà thôi. Điếu Dông Thiên Tử ngoài việc quan tâm đến Liễu Kiệt gấp bội, cũng không có biểu hiện gì hơn nữa. Khoảng cách tuy gần, nhưng lại dừng lại ở một điểm nào đó. Tình hình của Liễu Kiệt có chút khởi sắc, đã có thể xuống giường đất, miễn cưỡng đi lại trong nhà sau. Hành thi nữ đã đi cầu kiến Cao Minh thành công hay là không là cái chuyện hết sức mờ mịt. Người nhà quê vốn chất phác, nhưng đối với một vài chuyện mà người thành thị xem là nhỏ nhặt, họ lại vô cùng nhạy cảm. Chuyện của Liễu Kiệt và Điếu Dông Thiên Tử ở trọ rất nhanh đã lan truyền ra bên ngoài. Vừa quá giờ ngọ, Liễu Kiệt và Điếu Dông Thiên Tử đang ngồi trong nhà, tính toán thời gian hành thi nữ đã đi. Chợt, Liễu Kiệt trong đầu lóe lên một ý, nói: chà, sao ta lại không nghĩ tới nước cờ này chứ? Điếu Dông Thiên Tử hỏi: nước cờ gì? Liễu Kiệt đáp: ta từng luyện qua một loại kỳ công gọi là Quyền Thông Hội Nguyên Pháp, là một môn quyền công chữa thương thượng thừa, vậy mà ta lại quên mất không thử. Điếu Dông Thiên Tử mừng rỡ khôn xiết: ca ca, huynh mau thử xem. Liễu Kiệt gật đầu: muội muội, muội hộ pháp cho ta, lúc hành công không thể bị quấy rầy được. Điếu Dông Thiên Tử đáp: được, muội lấy ghế đẩu ngồi ngay ngưỡng cửa để canh giữ. Nàng quả là nói là làm liền, giờ một cái ghế đẩu ngồi ngay bên ngưỡng cửa đảm nhận việc hộ pháp. Liễu Kiệt lên giường đất ngồi xếp bằng, vận khởi Quyền Thông Hội Nguyên Đại Pháp, được ghi bên trong Quyền Linh Bảo Điển. Ban đầu vì chân khí tán loạn vô cùng khó nhọc, nửa canh giờ sau chân khí dần dần quy phủ phản kinh, bắt đầu lưu chuyển. Sau một canh giờ nữa liền nhập vào trong giai cảnh chân nguyên hồi phục. Điều này cho thấy Quyền Thông Hội Nguyên Pháp có hiệu quả. Liễu Kiệt trong lòng phấn khởi khôn tả, càng gia tăng tốc độ hành công. Lại qua thêm một canh giờ nữa, chàng tiến vào cảnh giới vong ngã. Ánh chiều tà vàng vọt chiếu lên khoảng sân chất đầy nông cụ. Trên nóc nhà của mấy nhà láng giềng chung quanh, khói bếp lượn lờ bay lên. Điếu Dông Thiên Tử ngồi yên trước cửa phòng, làm tròn trách nhiệm canh giữ. Vì trong lòng nghĩ rằng Liễu Kiệt có thể tự chữa lành vết thương, cho nên nàng chẳng hề thấy khổ cực. Liễu Kiệt ở trong cảnh giới vong ngã, dĩ nhiên không cảm nhận được thời gian trôi qua. Hoàng hôn, chủ nhà mang cơm nước tới, Điếu Dông Thiên Tử dọn vào trong nhà, nhưng không có ăn, lại ngồi về chỗ cũ bên cửa. Nàng thầm cầu chúc cho Liễu Kiệt có thể công viên quả mãn. Một gã hán tử ăn mặc kiểu người giang hồ, lượn một vòng trước nhà, rồi vội vã bỏ đi. Điếu Dông Thiên Tử trong lòng thất lại, nàng trực giác cảm thấy có chuyện sắp xảy ra. Trời sẩm tối, Điếu Dông Thiên Tử vào trong nhà thăm trường khoảng 3 lần. Liễu Kiệt vẫn chưa có dấu hiệu thu công, nàng đành lòng dạ thấp thỏm chờ đợi. Một bóng người như là u linh xuất hiện trong sân, chẳng ai khác chính là lão già bịt khăn lụa đã dùng khoái trưởng cảm đã thương Liễu Kiệt. Tìm Điếu Dông Thiên Tử chợt thoát xuống, nàng biết mình không phải là đối thủ của lão già này. Liễu Kiệt vẫn đang trong lúc hành công, nếu bị xâm nhiễu sẽ chết nhanh hơn. Nàng đứng dậy bước ra đón. Lão già bịt khăn lụa cười ha hả: tiểu thơ, mà kính đệ nhị vậy mà vẫn còn sống chưa chết, lạ thiệt ha. Chủ nhà nghe tiếng ló đầu ra xem, Điếu Dông tiên tử vội nói: Đại thúc, đóng chặt cửa nẻo lại, đừng có ra ngoài. Ông lão nhà nông kia vội vàng gọi người nhà vào trong, đóng cửa tắt đèn. Điếu Dông tiên tử giọng lạnh lùng: Các hạ tính thế nào đây? Lão già bịt khăn lụa, giọng âm trầm: Lão phu quả thật quan tâm đến sinh tử của Ma Kính đệ nhị, nên đặc biệt đến xem chút. Điếu Dông tiên tử nói: Người đã rời khỏi nơi này rồi, không phiền các hạ bận tâm. Lão già bịt khăn lụa đáp: Thiệt hả? Lão phu thành tâm tới tiễn đưa một đoạn, để lão phu tự mình vào nhà xem mới yên lòng. Nói đoạn, lão nhấc bước ép tới cửa phòng. Điếu Dông tiên tử tốt một thân mồ hôi lạnh, nghiến răng đưa người ra chặn lại. Lão già bịt khăn lụa cười khẩy một tiếng, nói: Lão phu trước nay không ra tay với đàn bà con gái, người tốt nhất đừng ép lão phu phá lệ. Điếu Dông tiên tử đặt tay trắng nõn trước ngực, nghiến răng không đáp. Lão già bịt khăn lụa giọng hung tợn: Ngươi mà không tránh ra, lão phu sẽ chấn sập cái nhà đất này đó. Ngay lúc đó, năm bóng người tràn vào trong sân. Điếu Dông tiên tử thầm kêu lên một tiếng thôi rồi, chỉ một mình nàng nói gì cũng không thể ngăn cản được đối phương. Lão già bịt khăn lụa phất tay: Vào nhà lục soát. Ba người trong số năm tên võ sĩ lao tới cửa phòng. Điếu Dông tiên tử đưa người sang bên xuất thủ, tay ngọc dung ra, tiếng kêu thảm vang lên tức khắc. Một trong ba tên ngã vật xuống, hai tên còn lại rút kiếm tấn công tới tấp. Ngay lúc Điếu Dông tiên tử động thủ, lão già bịt khăn lụa đã tới bên cửa. Điếu Dông tiên tử hồn phi phách tán, bỗng dưng một giọng nữ vang lên: Dừng tay! Hai bên cùng lúc dừng tay. Điếu Dông tiên tử ngẩng đầu nhìn lên, bất giác mừng rỡ. Người tới chính là mẹ của nàng, Hành Thi Nữ. Hành Thi Nữ nhìn thẳng vào lão già bịt khăn lụa: Cô độc khách, người có là già mà chưa chịu chết? Lão già bịt khăn lụa hơi kinh hãi: Ngươi là ai? Sao lại biết được danh hiệu của lão phu? Hành Thi Nữ giọng lạnh lùng: Trong võ lâm trăm năm trở lại đây, kẻ biết dùng khoái chuyển chạm chỉ có một nhà này, không có chi nhánh nào khác. Độc Cô Khách bật cười ha hả, cất tiếng: Kinh lịch cũng khá lắm, ngươi là ai? Hành Thi Nữ. Hành Thi Nữ gì? Chính thị. Với cái họ Liễu kìa có giao tình chi? Cũng kể như là đồng đạo đi. Hay cho một tiếng đồng đạo. Tiếng cười chợt dứt, lão nói tiếp: Kể chú phải khoái trưởng chảm của lão phu mà cầm cự được tới hai ngày không chết, cái gã họ Liễu kia kể cũng là cái người đầu tiên. Có điều hắn chết chắc rồi. Chưa chắc. Rồi ngươi sẽ được thấy tận mắt đó. Hành Thi Nữ lạnh giọng nói: Cô độc khách, ngờ đâu ngần này tuổi đầu, ngươi không biết ẩn mình chờ thời, lại cam tâm làm chó săn cho quyền thiên giáo, thật khiến người ta lạnh tâm. Cô độc khách hừ lạnh một tiếng: Bớt cái giọng đó với lão phu đi, đằng nào thì cái gã họ Liễu cũng chết chắc rồi, chẳng ai cứu nổi hắn đâu. Hành Thi Nữ hỏi: Liễu Kiệt cùng với các hạ có thù oán chi? Cô độc khách nói: Lão phu không việc gì phải nói cho người hay. Hành Thi Nữ trầm giọng: Nếu Liễu Kiệt có mệnh hệ nào, quyền thiên giáo các người sẽ phải trả giá gấp ngàn lần. Độc Cô Khách khinh khỉnh phe phẩy cái chiếc quạt lông: Khẩu khí lớn lối thiệt, đúng là làm người ta cười đến rụng răng đấy. Chợt đúng lúc này, từ trong phòng vọng ra tiếng song cửa sổ gãy lìa. Điếu Dung tiên tử ánh mắt quét vào trong, quát lên: có kẻ đột nhập từ cửa sổ sao? Dứt lời, nàng đã xoay người bổ tới. Cô độc khách vốn đã chặn ngay cửa phòng, dung trưởng một cái, kinh khí cuồn cuộn bước lui Điếu Dung tiên tử. Hành thi nữ quát lớn, áp sát tung trưởng. Cô độc khách dung trưởng đón đỡ, miệng thì quát: bọn người ép lão phu phải phá lệ. Ba tên cao thủ quyền thiên giáo chưa bị thương liền dung kiếm về lấy Điếu Dung tiên tử. Cô độc khách thì vững vàng trấn thủ cửa phòng. Hành thi nữ muốn bức khai lão để vào trong quả là không dễ. Một tiếng rú trầm uất vọng ra từ trong phòng. Điếu Dung tiên tử hai mắt đã đỏ ngầu, thét lên một tiếng dữ dội. Một tên cao thủ ngã gục, song nằm vẫn bị hai tên còn lại siết chặt vòng dây. Lòng của hành thi nữ chấn động dữ dội, xem ra Điếu kia đã gặp chuyện chẳng lành. Nàng bụng bảo dạ, sát chiều liên tiếp tung ra. Cô độc khách chỉ đứng yên thụ thế, tuyệt không phản công. Hành thi nữ dù thế công ác liệt cách mấy cũng không làm được gì lão. Một bóng người từ trong phòng bay vọt ra, đâm sầm vào sau lưng của cô độc khách. Hành thi nữ phản ứng cực nhanh, nhanh như là chớp, lướt ra xa cả trượng. Bóng người rơi xuống đất phịch một cái, nằm im bất động. Độc cô khách cười ha hả: bọn ngươi liệu mà nhặt xác đi. Hành thi nữ và Điếu Dung tiên tử cùng lao tới chỗ bóng người, vừa nhìn cả hai bất giác sững người. Một tên cao thủ quyền thiên giáo đột nhiên kinh hãi kêu lên: là Ngô Hương chủ. Gương mặt già nua của Độc Cô Hành chợt biến sắc. Một chàng võ sĩ trẻ tuổi anh khí ngời ngời xuất hiện bên cửa phòng, rõ ràng chính là Liễu Kiệt. Thì ra lúc cái gã hương chủ họ Ngô kia lẻn vào bằng cửa sổ sau, đã đúng vào lúc Liễu Kiệt đang thu công vận khí, hoàn toàn không ngờ tới gã bị Liễu Kiệt dùng một ngón tay điểm ngay tử huyệt, rồi bị chàng ném bạc ra bên ngoài. Điếu Dung tiên tử mừng rỡ reo lên: chàng không sao rồi. Hành thi nữ nào biết được chuyện Liễu Kiệt đã dùng quyền thông hội nguyên pháp để chữa trị thương thế, nên nhất thời kinh ngạc đến sững sờ, không thốt nên lời. Liễu Kiệt rút thanh Phong Lôi kiếm, giận dữ quát: lão cẩu tặc, hôm nay ta quyết chém ngươi tại đây. Cô độc khách không nói nửa lời, thân hình nhoáng lên, vội vã bay đi. Liễu Kiệt quát lớn, lập tức đuổi theo. Tên cao thủ quyền thiên giáo bị thương còn lại thấy thế, hồn vía lên mây, vội xoay người định đào tẩu. Hành thi nữ quát lạnh: đứng lại, cấm nhúc nhích. Điếu Dung tiên tử nghiến răng: giết phước nó đi. Hành thi nữ giơ tay ngăn cản: thôi, tha cho nó một mạng, bắt nó thu dọn xác chết. Tên cao thủ kia sợ đến mức thở mạnh cũng không dám, vừa gọi một tên bị thương nhẹ hơn, mỗi đứa xốc lấy một cái xác cùng những kẻ bị thương khác lưỡi thủy kéo đi. Hành thi nữ nói: Kim Thiền, ta đi giúp một tay truy địch, còn ở lại đây liệu bề an ủi chủ nhà, nhưng biếu họ ít vàng bạc tạ lỗi rồi hãy đuổi theo sau. Điếu Dung tiên tử đáp: dạ, rồi quy đi lo liệu. Hành thi nữ thân hình nhẹ như cắt, đã hấp dục biến trong màn đêm. Liễu Kiệt triết trống đuổi theo cô độc khách không rời nửa bước. Chàng đuổi một hơi liền hai ba dặm đường, nhưng đối phương quả không phải là tem dừa, thân pháp nhanh nhẹn kinh người. Cho dù Liễu Kiệt đã dốc hết sức bình sinh mà vẫn chẳng tài nào theo kịp. Trước mắt hiện ra một khu rừng rậm, ý nghĩ trong đầu Liễu Kiệt vừa dấy lên thì Độc Cô Khách đã lao vào trong rừng mất dạng. Trời đã tối mịt rồi, rừng lại sâu thẳm. Liễu Kiệt dìm người đứng lại, nỗi căm hận trong lòng dâng lên ngùn ngụt, thật khó mà tả xiết. Chàng nghiến răng tự hỏi: giáo chủ quyền thiên giáo Chữ Vô Kỵ, vì lẽ gì đi dùng đủ mọi thủ đoạn đê hèn truy sát mình như vậy chứ? Đúng lúc ấy, một tiếng thở dài thê lương não ruột bỗng vọng vào trong tai của chàng. Liễu Kiệt lòng chợt động, vội quay người lại. Một bóng hình mảnh mai đang đứng cách đó chừng khoảng 2 trượng, khuôn mặt che khuất sau một lớp mạng sa mỏng, nhưng bị sét đánh ngang tay, toàn thân Liễu Kiệt tê dại, máu trong huyết quản dường như là ngừng chảy trong giây lát. Người đó rõ ràng chính là nữ nhân đã khiến chàng hồn siêu phách lạc, vừa yêu đến khắc cốt di tâm, lại vừa hận đến thấu xương. Vũ Văn Đồng Mai. Hồi lâu sau, Liễu Kiệt mới cắn bật ra được 2 tiếng, giọng khản đặc: Mai muội. Vũ Văn Đồng Mai giọng đầy thê lương: Ta không phải là mai muội của huynh đâu. Vũ Văn Đồng Mai đã chết từ lâu rồi. Liễu Kiệt nhích chân định bước tới, Vũ Văn Đồng Mai vội thét lên: Đứng lại, đừng tới gần ta. Liễu Kiệt như bị ngàn mũi kim châm, toàn thân run lên, giọng lạc đi: Mai muội, muội, tại sao muội lại đổi thay như vậy? Muội đâu còn là... Chàng nghẹn lời, không nói tiếp được nữa. Đừng nói nữa. Tại sao chứ? Tất cả chỉ còn là dĩa vãng thôi. Liễu Kiệt đau đớn hét lên: Không có dĩa vãng, chẳng có gì là dĩ dãn hết, không hề. Chỉ là muội đã thay lòng đổi dạ. Muội quên rồi, tình nghĩa kết bái năm xưa, quên cả tấm chân tình mà ta đã trao hết cho muội. Tại sao? Muội nói đi. Tại sao lại như vậy hả? Vũ Văn Đông Mai thì thào, giọng lý nhí, gần như là không nghe rõ. Ta không hề thay đổi. Ta vẫn là Vũ Văn Đông, người tiểu đệ kết nghĩa của huynh ngày nào mà. Liễu Kiệt hét lên như là điếc người: Tại sao muội cũng như là bọn họ lừa gạt ta, đùa giỡn ta? Muội giả chết, dựng mộ giả, khiến ta sống không bằng chết. Nhìn ta đau khổ như vậy, có phải muội lấy làm đắc ý lắm không? Hả? Lấy nỗi thống khổ của ta làm trò vui cho muội sao? Nói, muội nói mau, tại sao lại đối xử với ta như vậy? Vũ Văn Đông Mai thì thào, giống như là sắp khóc: Lẽ ra ta không nên gặp lại huynh nữa. Tại sao ta lại thiếu can đảm đến vậy? Liễu Kiệt như là mũi tên bay, tức khắc đã áp sát trước mặt của nàng. Vũ Văn Đông Mai hoảng hốt, lùi liền 3 bước dài, giọng nghiêm lại: Đại ca, đừng ép ta. Tiếng gọi đại ca này như ngàn vạn mũi đau đâm vào tim của Liễu Kiệt. Chàng nghiến răng: Không phải ta ép muội, là chính muội đang ép ta. Ta phải tính rõ món nợ này với muội. Vũ Văn Đông Mai lại lùi thêm 1 bước, giọng run rẩy: Tính nợ? Liễu Kiệt giọng đầy kích động: Phải, là tính nợ. Ta muốn chính miệng của muội phải nói rõ cho ta biết nguyên do. Thân hình mảnh mai của hết Vũ Văn Đông Mai rung lên bần bật. Trong nàng lúc này thật là yếu đuối lạ thường. Nàng nghẹn ngào: Đại ca, ta thật sự không đủ can đảm để nói. Giọng nói gần như là nức nở. Liễu Kiệt vẫn ép tới, không hề buông lỏng. Vậy thì tại sao chứ? Vũ Văn Đông Mai nói: Chúng ta lẽ ra không nên quen biết nhau, đó là một sai lầm trời giáng. Tim Liễu Kiệt như là đang rỉ máu. Chàng giọng điên cuồng: Không muộn, chúng ta cứ thế đoạn tuyệt. Thân hình yêu kiều của Vũ Văn Đông Mai rung lên: Đoạn tuyệt? Liễu Kiệt nghiến răng: Nàng nói quen biết ban đầu là sai lầm, đoạn tuyệt là con đường duy nhất có thể đi. Vũ Văn Đông Mai cúi đầu xuống, hồi lâu sau mới ngẩng lên, giọng run rẩy: Có. Còn một con đường nữa. Đường nào? Huynh tự tay giết ta đi. Giết mũi? Phải. Như vậy là có thể giải quyết hết mọi chuyện. Hơn nữa, ta sẽ mỉm cười đón nhận. Liễu Kiệt trí trí mất hết rồi, đã đến bờ vực phát điên. Chàng tiến lên một bước dài. Ta thật sự là muốn giết mũi. Giọng của Vũ Văn Đông Mai đột nhiên trở nên rất là bình tĩnh. Đó lại là chuyện ta cầu mà không được đó. Liễu Kiệt đột nhiên giơ tay lên. Vũ Văn Đông Mai lại tiến gần hai bước, giống như là trên rỉ. Đại ca, ra tay đi. Có thể chết trong tay của Quỳnh, đẹp biết bao. Ta đang mong chờ một kiếm này. Liễu Kiệt toàn thân trung lên bần bật quát lớn. Nói ra nguyên do. Vũ Văn Đông Mai đáp. Đây là vận mệnh. Liễu Kiệt mắt trợn trừng muốn rách. Cái gì gọi là vận mệnh? Vận mệnh là cái gì? Vũ Văn Đông Mai giọng thê lương. Vận mệnh là chủ thể của con người, không ai có thể chống lại được. Khi những hành vi gặp gỡ của chúng ta không cách nào giải thích, sự thật đã định không thể lật đổ, chúng ta đành phải gọi nó là vận mệnh. Tay của Liễu Kiệt rung lên muốn đánh trả, nhưng bất giác lại rũ xuống, chờ thở hổn hển. Nhưng ta đã không tin vào vận mệnh. Vũ Văn Đông Mai hét lên. Tại sao không ra tay? Tại sao không giết ta? Liễu Kiệt giọng điên cuồng. Nàng đi đi. Nàng, chúng ta từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn. Vũ Văn Đông Mai đột nhiên giật khăn che mặt xuống, để lộ gương mặt tiều tụy lấm lem nước mắt. Đôi môi anh đào run rẩy. Ta không muốn đi. Không đi nữa đâu. Liễu Kiệt nhắm mắt lại. Nàng muốn làm gì? Vũ Văn Đông Mai đột nhiên cười rộ lên một cách cuồng loạn, nước mắt như là chuỗi ngọc đứt dây theo tiếng cười lăn dài xuống má. Hai tay của nàng dang ra. Đại ca, ôm ta lần cuối cùng đi. Liễu Kiệt ngay người sững sờ, toàn thân rung lên bần bật. Vũ Văn Đông Mai rủ hai tay xuống một cách thiểu não. Quỳnh ngay cả một chút này cũng keo kiệt với ta. Được. Tâm trí Liễu Kiệt rơi vào một mớ hỗn loạn điên cuồng. Chàng lại hỏi. Nàng muốn làm gì? Vũ Văn Đông Mai giọng khàn khàn. Cuộc đời đối với ta đã mất hết ý nghĩa. Ta không còn lý do gì để sống tiếp nữa. Ta muốn chết ngay trước mặt của Quynh. Tay phải chợt giơ lên vỗ về phía đỉnh đầu. Liễu Kiệt theo bản năng đưa tay ra. Ngay khoảnh khắc điện quang quả thạch này, bàn tay của Vũ Văn Đông Mai đang đánh về phía đỉnh đầu của mình lại bị một bàn tay khác nắm chặt lấy. Người xuất hiện lại chính là Hành Thi Nữ. Liễu Kiệt rụt tay về, lùi liền ba bước dài. Vũ Văn Đông Mai lắc cổ tay dần ra khỏi bàn tay đang nắm giữ, lùi về sau một bước, giọng kích động. Chuyện này mắc mớ gì đến ngươi? Cần ngươi nhúng tay vào hả? Giọng điệu vô cùng không khách khí. Hành Thi Nữ cười cười. Đúng là không mắc mớ gì tới ta, nhưng mà ta không thể đứng nhìn lửa cháy bên sông được, đúng không? Cảm xúc của Liễu Kiệt vẫn đang sôi sục. Hành Thi Nữ lại nói tiếp. Tiểu muội tử, muội sai rồi. Liễu Kiệt không khỏi lòng khẽ động. Hành Thi Nữ lại gọi Vũ Văn Đông Mai là tiểu muội tử. Cách xưng hô này thân mật biết là bao. Xét về tuổi tác, con gái của bà ta là Điếu Dông Tiên Tử còn lớn tuổi hơn cả Vũ Văn Đông Mai. Nhưng nếu xét về gia thế tuổi tác của lục địa thần tiên Vũ Văn nhất, thì Hành Thi Nữ gọi nàng là tiểu muội tử cũng không có gì là quá đáng. Vũ Văn Đông Mai gân cổ lên cãi. Ta sai cái gì? Hành Thi Nữ giọng thông thả. Nếu mà muội tìm tới cái chết, hãy nghĩ xem tính khí của Lệnh Tôn sẽ có hậu quả thế nào. Vũ Văn Đông Mai ngẩng đầu nhìn trời như đang tự nói với mình. Tại sao ngay cả chết cũng không được tự quyết định chứ. Câu nói này khiến lòng của Liễu Kiệt ngợp giật trăm mối. Chàng thầm nghĩ, chết cũng không được tự quyết định. Cái điều này nói lên cái gì đây? Lẽ nào Vũ Văn Đông Mai đang phải chịu một áp lực cực lớn nào đó? Mọi chuyện không thể tự chủ, đều do người khác áp đặt. Nếu không, sao nàng lại bằng lòng chết dưới tay của mình, lại còn định tự hấp dẫn nữa? Hành thi nữ giọng đều đều. Đại muội tử, muội là nữ nhân trí tuệ siêu phàm hơn người, đáng lẽ phải nhìn thấu được mới phải chứ. Vũ Văn Đông Mai dậm chân mạnh một cái. Ta muốn tự mình làm chuyện nên làm, ta mặc kệ hết. Nói xong, nàng quay người lảo đảo bỏ đi. Liễu Kiệt hét lớn một tiếng. Mai muội, muội đừng đi. Rồi bật người định đuổi theo. Hành thi nữ đưa tay giữ chặt cổ tay của Liễu Kiệt quát lớn. Để nó đi, nó nên rời xa con, nó làm như vậy là đúng đó. Liễu Kiệt cố sức giận ra không được, giọng điên cuồng. Tiền bối gì vào đâu mà ngăn cản ta? Hành thi nữ giọng trầm xuống. Nếu con thật sự yêu nó thì hãy cùng với nó nhất đao lưỡng đoạn đi. Hai mắt Liễu Kiệt đỏ ngầu, nghiến răng hét lớn. Rốt cuộc chuyện này là sao? Các người đang bị chột quyền biết gì vậy? Hành thi nữ thở dài một hơi. Con trai, hạ tất phải chấp mê bất ngộ. Chuyện thiên hạ có những việc không thể miễn cưỡng được. Bất cứ ai cũng không thể xoay chuyển càn khôn, thay đổi sự thật, có đúng không? Trong nháy mắt đó, Vũ Văn Đông Mai đã biến mất vào trong màn đêm thâm thẳm. Hành thi nữ buông cổ tay của Liễu Kiệt ra, giọng đều đều. Con trai, nữ nhân thiên hạ đâu chỉ có mỗi mình Vũ Văn Đông Mai, con hà tất phải khổ sở như vậy chứ? Liễu Kiệt đau khổ nói ngược lại. Thiên hạ chi âm lại có bao nhiêu người? Hành thi nữ nói. Lời nói không sai, nhưng mà cái việc chán chỉ chặt cổ tay thì giải thích sau đây. Trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, đâu thể cứ khư khư nói thân thể tóc da nhận từ cha mẹ không dám quỷ quại được, phải không? Liễu Kiệt nghiến răng. Tranh luận suông cũng vô ích, tiền bối sao không thẳng thắn cho biết nguyên do trong chuyện này? Hành thi nữ lắc đầu. Chỉ có một câu thôi, là nghiệp chướng chứ không phải là duyên phận. Liễu Kiệt phẫn nộ. Tại sao cứ nói mãi mấy cái lời không đâu vào đâu vậy? Hành thi nữ đáp. Vậy thì ta nói cho con biết, Vũ Văn Đông Mai sau này sẽ không yêu con, cũng không thể yêu con, đủ chưa? Liễu Kiệt dùng nắm đấm vào không trung. Chính nàng tại sao không chịu nói ra nguyên nhân? Được, hãy để mọi chuyện thành quá khứ đi. Thân hình của chàng nhón lên chạy như điên đi mất. Phía sau vọng lại tiếng gọi của hành thi nữ, nhưng mà Liễu Kiệt như điếc không nghe, cứ một mực chạy như điên. Trong tâm niệm của chàng dường như cả thế giới này đã thay đổi. Đã kết thúc tập 6 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 7 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân nhé.